Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, đêm mưa. Đêm nay vũ vẫn không có đình chỉ, trái lại càng to lớn hơn, mặt trăng bị dày nặng mây đen che đậy ở phía sau. Không cách nào cung cấp bất kỳ ánh sáng gì, toàn bộ quảng trường cũng chỉ có số ít tầng trệt tổng xuyên thấu qua cửa sổ tia sáng. Miễn cưỡng để trong này có vẻ không phải quá mức hắc ám. Một chiếc xe taxi đứng ở Michael ngồi ở quảng trường bên ngoài. Vừa kết thúc xong ngoại khoa giải phẫu, Michael có chút khổ não nhìn bên ngoài bàng bạc mưa to. Lần thứ hai đem trên y phục mũ đâu mang tới. Xem chuẩn một cơ hội lao ra xe taxi. Liều lĩnh liên tục vương xuống đến mưa to. Michael rất nhanh chạy vào chỗ ở mình, tòa nhà chung cư bên trong. Vội vàng lấy xuống đã lần thứ hai hoàn toàn ướt đẫm mũ đâu. Coi như là có mũ đâu bảo vệ, tóc của hắn vẫn như cũ bị nước mưa ướt nhẹp. Lúc này chính ướt nhẹp địa kề sát ở trên mặt của hắn. Đối với hiện tại Michael mà nói, ở hắn đến nay mới thôi trong đời, tính gộp lại e sợ cũng không sánh được tối hôm nay kích thích. Đầu tiên là bị hai cái người xa lạ lần theo. Sau đó ở tiến vào trạm tàu điện ngầm thời điểm gặp gỡ, sau đó càng nghĩ càng kỳ quái lạnh lùng nữ. Nhân, người phụ nữ kia tựa hồ cuối cùng còn nhẹ như mây gió khu vực đi rồi một bộ thi thể. Tiếp đó, liền càng kích thích, hắn thiết thân trải qua một hồi phát sinh ở tàu điện ngầm chạm bắn nhau. Vô số viên đạn ở cắt ra không khí nỗ lực giết chết chính mình mục tiêu thời điểm. Michael luôn có một loại mình tùy thời đều bị đạn ngộ thương ảo giác. Cuối cùng, cho Michael ấn tượng sâu nhất, dĩ nhiên là một cái không cách nào quên được nữ nhân. Vóc người cao gầy trên ăn mặc một thân phản quang áo da. Trên chân dẫm một đôi giày bó, mặc một bộ màu đen áo dài gió. Lạnh lẽo khuôn mặt dường như thần thoại bên trong nữ như thần khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Mặc dù là trải qua như thế một hồi kịch liệt bắn nhau, mặt mũi nàng vẫn như cũ sâu sắc dấu ấn ở Michael trong lòng. Có điều, đón lấy sẽ không có may mắn như vậy. Ở những người kia bắn nhau bên trong, một nữ tính bị đạn bắn trúng vai, Michael không thể không lập tức đem cái kia người bị thương đưa đến trong bệnh viện. Đồng thời tự mình làm nàng làm xong giải phẫu, làm xong tất cả những thứ này, cũng đã gần muốn đến nửa đêm. Lúc này Michael mới rốt cục có thể trở lại nhà mình nghỉ ngơi một chút. Chuyện ngày hôm nay thật sự quá nhiều rồi, hắn cần phải cố gắng tiêu hóa một hồi. Michael đi tới thang máy nơi đó, mới ấn xuống thang máy nút bấm, căn bản cũng không có phát hiện một người đi tới phía sau hắn. Tiếp theo một cái con dao nhanh như tia chớp đập vào Michael sau gáy. Keng, cửa thang máy lúc này vừa vặn mở ra. Diệp Thiên Hồ từ phía sau đưa tay tiếp được mất đi ý thức Michael. Sau đó giao cho sau đó đi tới một đài Terminator, nói, mang tới trên xe, bảo vệ hắn an toàn. Bảo đảm hắn không hồi tỉnh lại đây. Terminator gật gù, nhấc lên hôn mê Michael từ một cái khác lối ra. Mở miệng rời đi, phân phó xong, Diệp Thiên Hồ tiến vào mở ra trong thang máy. Ấn xuống lầu 5 nút bấm. Thang máy ở lầu 5 thời điểm lần thứ 2 mở ra. Diệp Thiên Hồ hướng đi số 510 gian phòng. Cũng chính là Michael nhà. Đi ở trong hành lang thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền nghe đến điện thoại âm thanh. Michael nhà cửa phòng cũng không có khóa bế, liền như vậy giữa mở rộng, tự nhiên không thể là ăn cướp, mà là một cái nào đó không an phận Dracula. Diệp Thiên Hồ đẩy cửa mà vào, trong phòng rất tối tăm, cũng chính là ngờ ngợ có thể thấy rõ bên trong dáng dấp. Lúc này, điện thoại tiếng chuông đã đình chỉ. Chợt là Michael đồng thời nhắn lại âm thanh. Michael, ta là Adam, cảnh sát đang ở bệnh viện tìm ngươi. Bọn họ vững tin ngươi cuốn vào một hồi đấu súng sự kiện. Ta nói cho bọn họ biết không thể. Thế nhưng bọn họ còn đang tìm ngươi. Ngay ở hiện tại, trong bóng tối, một cái bóng đen đột ngột từ trong bóng tối xuất hiện. Lắc mình hướng về vừa lướt qua cửa Diệp Thiên Hồ kéo tới. Một cái tay nhanh như tia chớp dò ra thẻ hướng về Diệp Thiên Hồ cái cổ. Rõ ràng xem ra cũng không cường tráng thân thể. Ở Diệp Thiên Hồ phủ vừa tiếp xúc thời điểm, nhưng cảm nhận được để hắn kinh ngạc sức mạnh, bị đối phương thúc đẩy đẩy hướng về vách tường. Diệp Thiên Hồ chân phải đột nhiên chống đỡ ở trên vách tường, mới ngừng lại lui về phía sau xu thế. Tia chớp cũng trong đêm mưa xẹt qua, cũng ngắn ngủi rọi sáng trong phòng cảnh tượng, cũng làm cho Diệp Thiên Hồ khoảng cách gần thấy rõ người tập kích cái kia làm người kinh diễm dung. Nhan, tu bổ chênh lệch không đồng đều tóc ngắn, vẫn mang theo nước mưa ướt át, ngũ quan xinh xắn, phảng phất mang theo vô cùng mị lực, khiến người ta nhìn thấy sau khi liền không cách nào quên lãnh diễm khí chất. E sợ bất kỳ nam nhân bình thường, ở sau khi xem đều không thể kiềm chế nội tâm sao động. Cuối cùng, còn có cái kia ở môi sau khi như ẩn như hiện thon dài răng nanh. Hơn nữa cái kia quá đáng trắng nõn khuôn mặt, không khỏi khiến người ta liên tuyến đến một cái mang theo quá nhiều truyền thuyết từ ngữ. Huyết tộc, ngươi không phải Michael Cowan. Selene lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Hồ. Ta tất nhiên là không. Diệp Thiên Hồ một cái tay hoành ở trước người ngăn cản nguyên bản thẻ hướng về cổ mình bàn tay. Cảm thụ đối phương càng ngày càng tăng thêm sức mạnh. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Quả nhiên a, cho dù xem ra cùng cường tráng cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng làm huyết tộc bên trong người tài ba Selena, coi như chỉ là sức mạnh cũng nhất định phải để Diệp Thiên Hồ nhìn thẳng vào. Chỉ là không biết, nàng năng lực chiến đấu thì lại làm sao đây? Có thể đừng xem tối hôm qua gặp phải cái kia mấy cái như thế. Bằng không thật sự sẽ làm Diệp Thiên Hồ thất vọng. Sắc mặt phát lạnh, Selena bỗng nhiên đem tay trái từ Diệp Thiên Hồ trong tay rút ra. Đồng thời tay phải đã rút súng lục ra chỉ về Diệp Thiên Hồ phương hướng. Diệp Thiên Hồ thoáng nhìn Selena động tác, không có sử dụng lực lượng tinh thần, cũng không có sử dụng thuấn di năng lực, vẫn chỉ là lợi dụng bản thân gần người năng lực đánh lộn tiến hành chiến đấu. Đêm nay Vũ vẫn không có đình chỉ, trái lại càng to lớn hơn. Mặt trăng bị dày nặng mây đen che đậy ở phía sau, không cách nào cung cấp bất kỳ ánh sáng gì. Toàn bộ quảng trường cũng chỉ có số ít tầng trệt tổng xuyên thấu qua cửa sổ tia sáng, miễn cưỡng để trong này có vẻ không phải quá mức hắc ám. Một chiếc xe taxi đứng ở Michael ngồi ở quảng trường bên ngoài. Vừa kết thúc xong ngoại khoa giải phẫu, Michael có chút khổ não nhìn bên ngoài bàng bạc mưa to. Lần thứ hai đem trên y phục mũ đâu mang tới, xem chuẩn một cơ hội lao ra xe taxi, liều lĩnh liên tục vương xuống đến mưa to. Michael rất nhanh chạy vào chỗ ở mình tòa nhà chung cư bên trong, vội vàng lấy xuống đã lần thứ hai hoàn toàn ướt đẫm mũ đâu. Coi như là có mũ đâu bảo vệ, tóc của hắn vẫn như cũ bị nước mưa ướt nhẹp, lúc này chính ướt nhẹp địa kề sát ở trên mặt của hắn. Đối với hiện tại Michael mà nói, ở hắn đến nay mới thôi trong đời, tính gộp lại e sợ cũng không sánh được tối hôm nay kích thích. Đầu tiên là bị hai cái người xa lạ lần theo, sau đó ở tiến vào trạm tàu điện ngầm thời điểm gặp gỡ, sau đó càng nghĩ càng kỳ quái lạnh lùng nữ. Nhân, người phụ nữ kia tựa hồ cuối cùng còn nhẹ như mây gió khu vực đi rồi một bộ thi thể. Tiếp đó liền càng kích thích, hắn thiết thân trải qua một hồi phát sinh ở tàu điện ngầm chạm bắn nhau. Vô số viên đạn ở cắt ra không khí nỗ lực giết chết chính mình mục tiêu thời điểm. Michael luôn có một loại mình tùy thời đều bị đạn ngộ thương ảo giác. Cuối cùng, cho Michael ấn tượng sâu nhất, dĩ nhiên là một cái không cách nào quên được nữ nhân. Vóc người cao gầy trên ăn mặc một thân phản quang áo da. Trên chân dẫm một đôi giày bó, mặc một bộ màu đen áo dài gió,